áp giải Chu Ứng Khôi. Cùng một số kẻ chủ mưu khác rời khỏi đó, Trịnh Thừa Hiến vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngơ ngác, cả người trông như đang trong mơ. Khi bị Cẩm Y Vệ áp giải đi, hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt đờ đẫn. Lâm Mang quay người bước vào Phụng Thiên Điện, đám Cẩm Y Vệ đi theo sát đằng sau, áp giải những kẻ chủ mưu của cuộc nổi loạn. Trong điện lúc này, Chu Thường Lạc mặt mày tái nhợt, toàn thân vô lực dựa vào lòng ỷ, hắn ta đã nghe thấy những âm thanh từ bên ngoài. Vũ An Hầu đã trở về rồi, Cách Chương.